Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chó mèo hỗn tạp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tô Hàn đang tiếp tục tiến lên trên cái hành trình tìm đến khí huyết thần đàn, và bọn họ phát hiện ra cái chức năng ban thưởng ở phần 2 khi mà tích lũy được nhiều huyết thú chi tâm, đó là lực công kích thì tăng lên. Hai nữa là sau khi tiêu diệt huyết thú ở cái cửa ải thứ ba này thì toàn bộ hóa thành khí huyết tinh hoa dạng sương mù để bọn họ hấp thu. Và Tô Hàn thì đã đột phá lên lục tinh huyền thần cảnh rồi. Chiến lược quán bây giờ rất mạnh, là có thể đè ép được cái bọn trung lân rồi. Nhưng mà còn bàn cổ tinh tử thì là một cái ẩn số. Ngoài ra thì ở cửa ải thứ ba này người ta tính xếp hạng không phải bởi vì tích lũy huyết thú chi tâm, mà bởi vì ai tiến được khoảng cách xa hơn thì vị trí người đấy sẽ cao hơn. Và như thế thì xảy ra một vấn đề, chỉ cần là Tô Hàn nhích đến vị trí nào thì tất cả những người nhân tộc mà dạng như kiểu là đi cùng với Tô Hàn thì thứ tự cũng tăng lên theo. Thế nên là rất nhiều thiên kiêu yêu ma là tức giận và muốn gọi là xả cái tức giận đấy vào nhân tộc. Và phần cuối phần 1 thì có một cái thiên kiêu yêu ma gọi là Nghênh Như đã xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nghênh Như là dòng dõi hoàng tộc, trên bảng săn giết yêu ma bài danh thứ 93, tu vi là yêu quân cảnh đỉnh phong. Tên thì có khuynh hướng là nữ tính hóa, nhưng thực sự thì hắn lại là một con đực yêu ma. Hắn biến ảo thành bộ dáng nhân loại thì có tóc dài màu lam đậm, khoác áo choàng, dáng người thon dài thẳng tắp, ngũ quan nhìn khá là anh tuấn, toàn thân trên dưới cho người ta một loại cảm giác cực kỳ tà dị. Nếu như nhìn trong ngày thường thì hắn nhất định sẽ làm cho rất nhiều nữ tử phải mê muội. Nhưng giờ phút này khóe môi đơn bạc kia lại đại biểu cho nội tâm quán thời khắc này cực kỳ ác độc. Huyết phòng, dừng lại cho bản điện. Nghênh Như quát to một tiếng, lần nữa điều khiển bình đài bay tới, tốc độ quán cực nhanh, tuyệt đối không phải là yêu quân cảnh bình thường có thể so sánh được. Từ trên người hắn tản ra một tầng ánh sáng màu lam, đem cả bệ đá bao vây. Hiển nhiên là dùng một loại thủ đoạn đặc thù hoặc là vật phẩm đặc thù mới điều khiển được bệ đá. Chính bởi vì như vậy cho nên gia hỏa bài danh thứ 93 này có thể vượt qua những thiên kiêu yêu ma khác mà cấp tốc rút ngắn khoảng cách với đám người Tô Hàn. Sao? Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười. Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là Nghênh Như điện hạ. Ngươi nhìn một chút bài danh trên đỉnh đầu ngươi xem. Nghênh Như trầm giọng nói. Một đám nhân tộc như con kiến hôi, dưới sự kéo theo của ngươi, lại mạnh mẽ đem yêu ma nhất tộc ta đều chan xuống dưới. Đây tính là cái gì chứ? Bọn hắn có tư cách liệt vào 100 vị trí đầu hay sao? Đây đều là chuyện tốt mà ngươi làm. Một cái bài danh mà thôi, Nghênh Như điện hạ không cần thiết tức giận như vậy. Tô Hàn cười nhạt nói. Đây chính là thái độ của ngươi sao? Ngươi, đây là thái độ của dòng dõi thánh tộc ở huyết long nhất tộc sao? Nghe được lời nói của Tô Hàn, âm thanh của Nghênh Như càng thêm băng lãnh. Huyết Long tộc trước kia là kẻ dẫn đầu trong yêu ma giới, mặc dù đã mai danh ẩn tích, thế nhưng ngươi làm dòng dõi Huyết Long tộc cũng cần phải chú ý mỗi lời ăn tiếng nói và cử chỉ của ngươi. Ta làm sao? Tô Hàn nhún vai. Tại thời điểm mở miệng, hắn quay đầu nhìn lại rất nhiều huyết thú ở đằng xa đang vây công tới, ánh mắt có quang mang lấp lánh. Ngươi nói ngươi như thế nào sao? Ngươi như phẫn nộ quát. Mặc dù cái thứ hạng này không có tác dụng mang tính thực chất, thế nhưng để cho một chuỗi nhân tộc ở bên trên, người có thể nhìn vừa mắt hay sao? Vạn Thú Hòa là tạo hóa, chi địa đỉnh cấp của yêu ma giới ta. Đám sâu kiến này bên trên chính là làm vấy bẩn Vạn Thú Hà, làm vấy bẩn yêu ma nhất tộc, có hiểu không? Sau đó thì sao? Tô Hàn nhìn cũng chẳng thèm nhìn Nghênh Như, mà dường nhìn chăm chăm vào những con huyết thú đang xông tới. Người, đối với loại thái độ qua loa này của Tô Hàn, trên người của Nghênh Như oanh một tiếng trực tiếp bạo phát ra khí tức tuyệt cường. Huyết phòng, nếu như xuất phát từ đại nghĩa chủng tộc, người chính là phản đồ của yêu ma nhất tộc ta. Cái loại tội danh này, người có thể gánh nổi hay sao? Người cũng không cần vọng tưởng lợi dụng những nhân tộc này để tới phá hư chuyện tốt của bọn ta. Bọn hắn còn không có tư cách này và cũng không có thực lực này. Bản điện nói cho người biết, vận mệnh của bọn hắn, người có khả năng tranh. Nhưng mà tạo hóa thuộc về trung lân thì người tuyệt đối không thể động. Bản điện cũng ghen ghét trung lân, nhưng cuối cùng không thể không thừa nhận. Hắn thực sự là mạnh nhất trong cùng thế hệ, càng là hy vọng tương lai của yêu ma nhất tộc ta. Ngay cả huyết nguyệt tôn sư cũng phải lau mắt mà nhìn đối với hắn. Người nếu như thực sự có can đảm trở ngại hắn, vậy thì nhất định sẽ đem. Còn chưa nói xong thì âm thanh của Ngân Như hơi ngừng lại. Một hồi cảm giác giận cả tóc gáy từ sau lưng chuyển đến, da đầu quán mơ hồ run lên, lời nói vừa lên tới miệng lại phải mạnh mẽ nuốt ngược trở vào. Hắn đột nhiên quay đầu thì thấy có một đôi mắt cực kỳ to lớn, chẳng biết khi nào đã xuất hiện sau lưng, đang nhìn chòng chọc vào hắn. Thân thể khổng lồ cao cả ngàn mét kia, đem vùng nước bốn phía đều vây lại. Trọn vẹn bảy đạo khí huyết khổng lồ vờn quanh. Đây là uy áp thuộc về yêu hoàng cảnh tỏa ra. Thất huyết yêu hoàng. Sắc mặt của Ngân Như kịch biến. Ngươi vậy mà vẫn có thể nói, Tô Hàn giang tay ra thản nhiên nói. Đầu thất huyết yêu thú này cho ngươi, còn những cái khác giao cho chúng ta, ngươi thấy thế nào? Ngươi, Ngân Như xám chút là phun máu, thất huyết yêu hoàng cảnh này lại để nhường cho hắn sao? Đáng chết. Có một cỗ cảm xúc hối hận từ trong lòng lan tràn ra. Nếu sớm biết như vậy, hắn đâu sẽ nói nhảm nhiều như thế cùng với huyết phong mà sớm đã bỏ chạy về phía trước. Họa là từ miệng mà ra, lời của ngươi thực sự quá nhiều. Tô Hàn khẽ lắc đầu, bàn tay lật ra lại lấy ra một viên tổ thần chi nộ. Đồng tử của Ngân Như hung hăng co rút lại, nhịn không được mà hô lên. Huyết phong, thu hồi lại tổ thần chi nộ của ngươi. Nếu như nó nổ thì ta cũng phải bị liên lụy theo. Ngươi có chết hay không thì có quan hệ gì với bản điện? Tô Hàn im lặng nói. Đừng quá đề cao bản thân, yêu ma giới này thêm người hay bớt người cũng không đáng kể gì cả. Sưu một tiếng, tiếng nói vang lên, tổ thần chi nộ trong cái nhìn giận dữ của Ngân Như trực tiếp bị Tô Hàn ném ra. Tà kháo. Ngân Như nghiến răng nghiến lợi, trong đầu hắn trong nháy mắt có vô số ý nghĩ nhóe lên, nhưng cuối cùng vẫn là vận dụng thủ đoạn siêu cường mà cổ yêu ban tặng cho. Xoạt một tiếng, một mảnh màn sáng từ sau lưng bùng lên hóa thành cột sáng bao vây Ngân Như vào trong đó. Mà trên màn sáng kia, khí tức đáng sợ thuộc về thất huyết cổ yêu đang chập trùng theo nước sông bốn phía. Oanh! Cũng vào thời khắc này, một sợi hào quang bùng nổ, tiếng nổ kinh thiên triệt địa vang rền. Ngân Như còn lần đầu tiên chứng kiến được uy lực của tổ thần chi nộ. Trình độ chói mắt của quang mang khiến hắn không khỏi nheo mắt lại. Nhưng dù là vậy, hắn cũng thấy rõ ràng hết thảy huyết thú mà bị tổ thần chi nộ xẹt qua thì vô luận tu vi bực nào đều trong chói mắt bị băng thành xương máu. Uy lực kinh khủng kia hóa thành gợn sóng cũng bao phủ lên người hắn. Màn sáng hung hăng chấn động rồi bụp một tiếng vỡ vụn, phốc. Ngân Như giống như gặp phải trọng kích vậy, ngực lõm xuống phun ra một ngụm lớn máu tươi, sợi tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt. Thời điểm lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt đã mang theo sự tức giận và sát cơ kinh thiên. Nếu như không có màn sáng này, ta cũng chết ở trong tổ thần chi nộ. Huyết Phong, ngươi thực sự không có ý định để cho bản điện sống sót sao? Cút! Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu hướng Ngân Như mà quét. Mèo chó hỗn tạp nào cũng dám tới giáo huấn bản điện. Nếu như ngươi còn dám tiếp tục ở đây sủa bậy sủa loạn, vậy thì bản điện cũng muốn nhìn xem Thánh Quang Thành đến cùng ban cho ngươi bao nhiêu màn chắn để bảo mạng. Trong lòng kinh nhanh như kinh hoàng, khóe mắt hung hăng co quắp lại. Cho dù là sốt ruột để giết Tô Hàn, nhưng hắn tạm thời chỉ có thể thu lại loại ý nghĩ này, mau chóng rời xa bọn người Tô Hàn. Tổ thần chi nộ trong tay của đối phương thực sự là nhiều lắm. Muốn thử tính cách của loại người giống như Huyết Phong, không khác gì thằng điên, lại ném ra một hai ba miếng thì hắn sợ thực sự phải chết ở chỗ này. Đáng tiếc là không thể làm cho đầu huyết thú thất huyết yêu hoàng cảnh kia giết chết. Lăng Tiếu bĩu môi. Ban đầu đích thực là có quyết định này, bất quá vẫn là khí huyết thần đàn trọng yếu hơn, không nên lãng phí thời gian trên người hắn. Tô Hàn chậm rãi nói. Đúng vậy. Vậy thì tiếp tục xông lên, khoảng cách giữa chúng ta và bọn người Trung Lân đã không còn xa nữa. Loại dòng dõi hoàng tộc yêu quân cảnh đỉnh phong như Ngân Như này, chiến lược đỉnh phong thì nhiều lắm cũng chỉ có thể so với nhị huyết yêu hoàng cảnh mà thôi. Nếu như bình thường, Tô Hàn muốn giết hắn là hết sức dễ dàng. Đáng tiếc là trước khi tiến vào Vạn Thú Hà, đám thiên kiêu này đều được thế lực sau lưng duy trì, trên người có rất nhiều thủ đoạn, cho nên đánh giết bọn hắn sẽ rất lãng phí thời gian. Tô Hàn là người duy nhất có khả năng ở trong chớp mắt tiêu diệt hắn, thế nhưng bốn phía còn có rất nhiều thiên kiêu yêu ma quan sát như vậy, hắn tạm thời chưa muốn bại lộ ra định thần thuật. Trừ phi có khả năng là đem hết thảy đám thiên kiêu yêu ma này đều giết sạch, nhưng đây hiển nhiên là thực sự tình không quá thực hiện thực. Sau đó chính là trên đường đánh giết yêu thú, thôn phệ khí huyết tinh hoa, rồi lại lên đường, cứ như vậy tuần hoàn. Nếu như tính đây là một vòng tuần hoàn tốt thì cũng đúng thôi, dù sao trong quá trình đi đường này tu vi mọi người đang lấy một loại kinh khủng mà tăng lên. Đường ước ở trong mọi người, tu vi nên tính là rất thấp. Thế nhưng trên đoạn đường này, nàng cũng đã đạt tới tứ tinh huyền thần cảnh. Loại tu vi này để cho nàng vốn là có thiên sứ chi dực, đã có chiến lực vô cùng đáng sợ. Đáng nhắc tới chính là trong quá trình đuổi theo này, mọi người phát hiện thiên chu nhận của Diệp Tiểu Phỉ hay là phục hy cầm của Tiêu Cẩm Huyền, vậy mà đều đối với huyết thú này có lực sát thương vô cùng to lớn. Loại lực sát thương này cùng với thị huyết thánh phủ hay là thánh tâm chiến kiếm là giống nhau như đúc. Không thể nghi ngờ chính là so với thị huyết thánh phủ nó còn mạnh hơn. Hai người đều đã đạt đến trình độ nửa bước thiên thần, dùng chiến lực bình thường của bọn hắn đã có thể chiến với tam tinh, tứ tinh, thiên thần cảnh. Thế nhưng ở trong đạo quan ải thứ ba này, bọn họ có thêm lực tăng phúc của đạo cửa ải thứ hai. Vậy mà ngay cả lục huyết yêu hoàng cảnh huyết thú cũng có thể chém giết. Sự mạnh mẽ của thượng cổ thần khí cuối cùng cũng được thể hiện ra, nhất là Diệp Tiểu Phỉ, khi mà thiên chu nhận đánh chết huyết thú, hóa thành khí huyết tinh hoa, lại tự động tan vào cơ thể nàng, không thôn phệ cũng không được. Cái này không khỏi để cho Diệp Tiểu Phỉ phải tranh thủ thời gian, ngừng suy nghĩ giết huyết thú lại. Dù sao nàng đã đạt tới nửa bước thiên thần rồi, dưới sự gia trì của khí huyết tinh hoa, đã sắp đạt tới nửa bước thiên thần cảnh đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa chính là thiên thần cảnh. Tác dụng của tổ thần chi nộ trong cửa ải thứ ba cũng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đám người Tô Hàn hoàn toàn là một đường oanh kích. Thời điểm mà huyết thú ít thì bọn hắn ra tay đánh giết, thời điểm nhiều thì liền ném ra một viên tổ thần chi nộ. Khi mà số lượng tổ thần chi nộ ném ra đã đọt đến 20 miếng, bài danh của Tô Hàn cũng đã vọt lên thứ 13. Nhắc đến thứ tự thì để cho đám thiên kiêu yêu ma một lần nữa phun trào máu miệng, bởi vì nguyên nhân là có mấy trăm người nhân tộc ở trên cái bệ đá của Tô Hàn, cho nên cơ hồ mỗi khi bọn hắn vượt qua một thiên kiêu yêu ma thì tên của thiên kiêu này sẽ tan biến trên màn ảnh. Tỷ như là người xếp thứ 19 là Tuyết Sướng, sau khi bị Tô Hàn vượt qua cũng không phải rớt xuống thứ 20 mà trực tiếp biến mất trên màn ảnh luôn. Nói cách khác là bị tụt xuống một thứ tự thì chính là bị tụt xuống mấy trăm vị trí. Cái này khiến cho đám thiên kiêu yêu ma dốc hết sức mới có thể bảo trì loại thứ tự của mình, làm sao có thể tiếp nhận được. Thứ tự đem mà dâng lên thì không có tác dụng gì, nhưng ai mà biết được đạo quan ải thứ ba này, ngoại trừ việc đánh giết huyết thú để đạt được khí huyết tinh hoa xong, thì có phải bởi vì thứ tự mà đạt được tạo hóa gì đó nữa không? Dù sao nơi này không có nhìn vào huyết thú chi tâm, mà chỉ nhìn vào khoảng cách. Càng để bọn họ phẫn nộ là phàm đám người Tô Hàn đến địa phương nào thì sẽ có hàng loạt huyết thú vây công tới. Mặc dù đại bộ phận huyết thú đều hướng về bọn Tô Hàn mà đi, nhưng vẫn còn một chút nhỏ lẻ xông về đám thiên kiêu yêu mà bốn phía, mà bọn hắn ban đầu căn bản không cần phải đối mặt với nhiều huyết thú đến như vậy. Huyết Phong, sao người không chết mẹ nó đi? Lão tử nguyên rủa người dưới sự vây công của huyết thú hình thần câu diệt, chết không yên lành. Tổ thần chi nộ của người đã dùng không ít phải không? Người đuổi không kịp bọn người Trung Lân đâu. Tổ thần chi nộ sớm muộn có lúc dùng hết, đến lúc đó thì hy vọng những huyết thú kia có thể lưu cho ngươi một cái chết toàn thây. Muốn hỏi đám thiên kiêu yêu ma này hận nhất là ai thì tuyệt đối không phải là nhân tộc khác, mà là Tô Hàn, giả mạo huyết long tộc này. Nếu như không phải hắn mang theo nhiều nhân tộc ở cùng một chỗ thì làm sao có thể xuất hiện nhiều huyết thú như vậy? Tên của bọn hắn như thế nào mỗi lần vượt qua lại tụt xuống sâu như vậy? Vòn vẹn chỉ bị một mình huyết phong siêu việt thì hoàn toàn có khả năng tiếp nhận, nhưng mà những nhân tộc đáng chết này ban đầu là không có tư cách đạp trên đầu bọn hắn. Siêu một tiếng, bệ đá tiến vào phía trước. Khoảng cách với thân ảnh phía trước ngày càng gần, những âm thanh nhục mạ bên tai đã bị Tô Hàn tự động che giấu. Đây chỉ là trước mắt mà thôi, chờ sau khi bọn hắn biết được thân phận chân chính của mình, chỉ sợ mắng chửi còn khó nghe hơn. Thời điểm ngước mắt đã có thể thấy được đám thiên kiêu Tẩm Thiên Liệt, Thế Ô, thậm chí là Trung Lân ở phía trước nhất, rồi Bàn Cổ Tinh Tử đều có thể thấy bóng dáng mơ hồ. Nhiều nhất là 20 dặm nữa, Lăng Tiếu trầm giọng nói. Phía trước chúng ta vừa vặn có 10 đạo thân ảnh, nói cách khác thì trung bình khoảng cách giữa mỗi cái thiên kiêu đều là chừng 2 dặm. Lông mày của Tô Hàn kẽ nhướng lên. Phải, Lăng Tiếu gật đầu. Vậy còn bao nhiêu miếng tổ thần chi nộ nữa? Tô Hàn hỏi. 12 miếng, Nam Cung Ngọc nói. 12, không thể lãng phí nữa. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút rồi lại nói. Cũng không biết là trên khí huyết thần đàn còn huyết thú hay không. Không còn thì còn tốt, chứ nếu là có thì tác dụng của tổ thần chi nộ là rất lớn. Nhưng mà chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp bọn người Trung Lân, vậy thì tổ thần chi nộ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lăng Tiếu nhăn mày lại. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, nhiều nhất chỉ sử dụng hai cái nữa thôi. Chúng ta chỉ cần bảo trì, có thể tiến vào top 10 là được. Coi như là bàn cổ tinh tử và trung lân có thể tiến vào khí huyết thần đàn trước thì cũng không có khả năng là trong nháy mắt tiến vào liền thu được tạo hóa trên khí huyết thần đàn. Khoảng cách của ta và bọn họ không phải là quá xa, về phần thời gian cũng không có chậm trễ bao nhiêu. Được, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Kế hoạch như thế, chung quy là không đuổi kịp biến hóa. Ở phía trước đám người Tô Hàn trên bảng săn giết yêu ma, xếp hạng thứ 11 chính là Thắng Khuất. Thế nhưng bài danh trên màn ảnh thì Thắng Khuất lại xếp thứ 10. Thứ 11 thì chính là nhóm người Tô Hàn. Nói cách khác là một khi Tô Hàn vượt qua hắn, vậy thì Tô Hàn sẽ đứng ở vị trí thứ 10. Mà hắn thì không phải là thứ 11 nữa, mà là thứ mấy trăm cơ. Gần như là khi nhìn thấy đám người Tô Hàn tiến lên, trong đầu Thắng Khuất đã xuất hiện những ý nghĩ này. Bảng xếp hạng săn giết yêu ma đứng thứ 11 liền đã khiến hắn không thể tiếp thụ. Giờ phút này vất vả lắm mới chen được vào trong top 10 trên màn ảnh. Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân một lần nữa lại bị dồn xuống dưới như là khổ qua dồn thịt như vậy. Thời điểm nghĩ tới những điểm này, ánh mắt của Thắng Khuất cũng đang ngó chừng đám người Tô Hàn. Đồng tử của hắn bắt đầu co vào, thoạt nhìn giống như mắt rắn vậy, âm lãnh và dữ tợn, hống. Rất nhiều thân ảnh khổng lồ từ phía sau lao tới vây quanh đám người Tô Hàn và khối đá lớn. Mấy trăm người cùng nhau thôi động bệ đá. Khoảng cách giữa bọn họ và Thắng Khuất đang cấp tốc rút ngắn. Huyết Phong, ngươi chính là dòng dõi thánh tộc của Huyết Long tộc. Nếu chỉ là mình ngươi thì cũng thôi. Thua cho Huyết Long tộc ngươi cũng coi không là chuyện gì mất mặt. Nhưng mà... Thắng Khuất há mồm tự lẩm bẩm. Nhưng ngươi vạn lần không nên vì thân huyết thạch mà mang theo nhiều nhân tộc rác rưởi như vậy tới đây. Đây chính là sự tình để cho Thắng Khuất cực kỳ phẫn nộ và cũng là sự tình để cho rất nhiều yêu ma phải oán giận. Huyết Phong rõ ràng là có tiền, vì sao lại còn muốn chút thần huyết thạch này mà đi trợ giúp đám nhân tộc kia? Hắn đến cùng là ôm loại suy nghĩ như thế nào? Nói làm phản thì có lẽ hơi quá đáng một chút, dù sao hắn còn chưa tới trình độ làm phản. Nhưng nếu là bởi vì sự trợ giúp của hắn mà để cho nhân tộc từ bên trong thu lợi, hoặc là yêu ma nhất tộc bởi vì nhân tộc mà mất đi tạo hóa, vậy thì cũng là do hắn. Ở đây, toàn là thiên kiêu đỉnh cấp của yêu ma nhất tộc, thế lực sau thưng là rất mạnh, liên lụy rất rộng, chẳng lẽ Huyết Phong hắn không sợ chút nào sao? Đi chết! Trong lúc nổi giận, Doanh Khuất đột nhiên hét to, có vật phẩm từ trong tay hắn vung ra, bắn thẳng đến chỗ bệ đá của đám người Tô Hàn. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, nổ thao thiên vang rền bạo liệt ra, gợn sóng kinh khủng bao phủ, hàng loạt máu thịt băng thành xương máu, tiếp theo thì hóa thành khí huyết tinh hoa, hướng phía Thắng Khuất chậm rãi lướt tới. Cho dù là trước đó bị ánh mắt của huyết thú ngăn trở, nhưng từ trong một màn này, đám người Tô Hàn cũng có thể nhìn ra được, đó là Thắng Khuất công kích đám huyết thú này. Đương nhiên, mục đích ban đầu của hắn chỉ sợ không phải chỉ vì huyết thú. Cũng có lẽ là hắn căn bản không phải vì công kích huyết thú. Soạt, gợn sóng tiếp tục tràn ra sau khi phá hủy hàng loạt huyết thú lại hướng về phía bình đài tàn phá tới. Cho đến giờ phút này mọi người mới biết là chỗ mà Thắng Khuất ném ra cũng không phải chỉ là một viên tổ thần chi nộ. Vì ngăn cản chúng ta, người cũng đủ xuất ra thủ bút à. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo màn sáng, đem cả bệ đá đều bao vây lại. Đây tự nhiên không phải là tu vi lực lượng quán ngưng tụ thành, mà là một vật phẩm mang tính phòng ngự mua được trên đấu giá hội, được gọi là tổ thần thiên mạc. Cùng với tổ thần chi nộ thì hiệu quả tương đương, nhưng khác biệt là tổ thần chi nộ dùng để công kích, mà tổ thần thiên mạc thì dùng để phòng ngự. Oanh một tiếng, gợn sóng mãnh liệt ập tới trực tiếp trùng kích lên trên tổ thần thiên mạc, làm cho bệ đá cũng phải chấn động dữ dội một chút. Uy lực của tổ thần chi nộ hoàn toàn chính xác là khủng bố. Cho dù là tổ thần thiên mạc có thể đem nó ngăn lại, thì cũng phải gánh chịu lực phản chấn to lớn. Tổ thần thiên mạc, xa xa Thắng Khuất nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ vẻ không cam lòng, nắm đấm cũng siết chặt lại, một bộ cắn răng nghiến lợi. Ta có 10 viên tổ thần thiên mạc, mà ngươi thì lại có bao nhiêu tổ thần chi nộ đây? Âm thanh của Tô Hàn xa xa chuyển tới, mang theo vẻ mỉa mai. Thắng Khuất càng thêm phẫn nộ mở miệng quát, Huyết Phong, ngươi thực sự định đem những nhân tộc này tiến vào khí huyết thần đàn sao? Phải thì thế nào? Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi phải hiểu được lập trường của ngươi. Ngươi là yêu ma. Thắng Khuất gầm nhẹ nói. Cút. Vẻ mặt của Tô Hàn lãnh đạm vỏn vẹn chỉ phun ra một chữ. Viên tổ thần chi nộ kia của Thắng Khuất coi như lãng phí vô ích, vỏn vẹn chỉ ngăn trở được đám người Tô Hàn trong nháy mắt mà thôi. Thật muốn nói tới tác dụng thì cũng chỉ là đánh giết được một chút huyết thú và thu được ít khí huyết tinh hoa. Đáng tiếc là hắn cùng với đám thiên kiêu là bọn Trung Lân, bản thân đã là nửa bước yêu hoàng cảnh rồi. Cho dù có nhiều khí huyết tinh hoa đi nữa thì giờ phút này cũng là vô dụng. Bản điện thực sự hoài nghi, ngươi đến cùng có phải yêu ma hay không? Mi tâm của Thắng Khuất vặn vẹo thành đường một chữ S. Cũng trùng hợp là sau đó thì bệ đá của đám người Tô Hàn đánh thẳng tới, khoảng cách với Thắng Khuất đã là rất gần. Mặc dù Thắng Khuất đang cố gắng kéo giãn khoảng cách, nhưng hắn vẫn như cũ là không thể chống lại được mấy trăm người cùng nhau thôi động bệ đá. Đồng dạng tại thời điểm đám người Tô Hàn vọt tới, nước sông bốn phía kịch liệt bốc lên. Lần bốc lên này cùng với lần trước là hoàn toàn khác biệt. Tại thời điểm nước sông bốc lên có uy áp kinh người bao phủ tản ra. Đó là uy áp hoàn toàn đã siêu việt từ nhất giai cho đến lục giai huyết thú. Chỉ có thể là thất giai huyết thú có thể so với cấp bậc cổ yêu mới có được uy áp này. Đây rõ ràng không chỉ là một đầu huyết thú, là thất giai huyết thú. Thắng Khuất biến sắc, hắn mặc dù không đứng trên bình đài nhưng giờ phút này khoảng cách với đám người Tô Hàn rất gần. Một khi thất giai huyết thú thực sự hiện thân, vậy thì hắn cũng sẽ bị liên lụy theo. Huyết Phong, người vẫn không hiểu sao, đều là bởi vì ngươi mang theo đám nhân tộc đáng chết này, số lượng quá nhiều cho nên mới dẫn đến nhiều huyết thú tiến hành vây công với các ngươi như vậy. Nếu ngươi còn tiếp tục như thế, thì có bao nhiêu tổ thần chi nộ cũng vô dụng. Thắng Khuất giống to. Tô Hàn há có thể không biết điểm này, nhưng hắn có khả năng đem mọi người đẩy xuống sau. Bản điện cái khác thì không được, nhưng chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thời điểm mở miệng, mọi người lại toàn lực thôi động bình đài, triệt để là chạy song song với Thắng Khuất. Hai bên một trái một phải, chẳng qua chỉ là khoảng cách trên 100 mét mà thôi. Kháo, cái đồ đần độn này, tại sao không đi chết mẹ nó đi? Thắng Khuất lúc này hận không thể đem Tô Hàn xé xác, nhưng hắn vẫn phải duy trì một chút lý trí. Nếu như tiếp tục chạy song song cùng với bọn người Tô Hàn, như vậy hắn cũng nhất định sẽ bị huyết thú vây công. Giờ phút này hắn chỉ có hai lựa chọn, đó là cấp tốc tiến lên để kéo giãn khoảng cách, hai là cấp tốc lùi lại để kéo giãn khoảng cách. Tiến lên gần như là không thể, bởi vì căn bản hắn không làm được. Bằng không thì mấy người Tô Hàn cũng sẽ không thể nào đuổi kịp hắn. Như vậy thì chỉ còn mỗi biện pháp lùi lại. Cái đám khốn nạn đáng chết này. Cho dù trong lòng không cam đến một vạn lần, thế nhưng Thắng Khuất cuối cùng vẫn phải lượm ra lựa chọn chính xác. Huyết khí chi lực của hắn bao phủ bệ đá không vọt tới trước nữa, mà dùng tốc độ cực nhanh rút lui về phía sau. Hống! Cũng vào thời khắc này có một đạo gào thét khủng bố đinh tai nhức óc truyền ra. Nước sông ở đây trực tiếp nổ tung, vô tận uy áp bao phủ bát phương. Có mấy bóng người cao đến vài mà ngàn mét, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, giống như xé toạc cả nước sông, từ dưới đáy sông lao lên. Bàn tay cự đại đen nhánh từ bên trên hạ xuống, dường như muốn chấn toái cả bầu trời, đánh thẳng đến đám người Tô Hàn. Bốn đạo khí huyết nồng đậm và dày đặc mà đám người Tô Hàn có thể rõ ràng trông thấy. Tứ huyết cổ yêu. Loại cấp bậc này cho dù là đám người Tô Hàn cũng không nhịn được đồng tử co rút lại. Trình độ huyết thú như thế cho dù là tổ thần chi nộ cũng rất khó mà đem nó đánh chết. Càng mấu chốt hơn chính là sau khi đầu huyết thú này xuất hiện, bốn phía của bệ đá lại xuất hiện thêm bốn đầu huyết thú với thực lực không sai biệt lắm, cực kỳ khủng bố. Uy áp kia đơn giản để cho mọi người không thở nổi. Khí thế của bọn chúng giống như đã khóa chặt toàn bộ, căn bản là vô pháp tránh đi. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lăng Tiếu cũng cảm thấy da đầu mình tê dại. Có năm đầu huyết thú có thể so với tứ huyết cổ yêu phát động tiến công. Nếu như không có tổ thần thiên mạc mà Tô Hàn thi triển trước đó, sợ là chỉ vòn vẹn uy thế như vậy thôi, đã có thể đem bệ đá trực tiếp phá hủy. Tổ thần thiên mạc ngăn cản, không cho uy áp kia xâm nhập, để cho đám người Tô Hàn còn có chút thời gian phản ứng. Dùng tổ thần chi nộ, Tô Hàn trầm giọng nói, đây là sự tình không cần suy tính. Dùng tu vi của chúng ta, ngoại trừ tổ thần chi nộ ra căn bản không có khả năng chiến với đám huyết thú cổ yêu này. Thế nhưng trước đó ngài đã nói là không thể tiếp tục phí phạm mà. Tín Lăng cau mày nói, tổ thần chi nộ hết thảy chỉ còn có 12 miếng, còn không biết ở trên ký huyết thần đàn sẽ phát sinh chuyện gì. Thuộc hạ biết ngài còn thủ đoạn khác, nhưng mà dùng ở nơi này thì khó tránh khỏi có chút lãng phí. Theo thuộc hạ xem ra, tổ thần chi nộ có thể lưu lại thì lưu. Mấu chốt là giờ phút này, ném nó ra cũng không nhất định có thể đem đám huyết thú này đánh chết. Nghe được những lời ấy, ánh mắt những người khác cũng lấp lánh lộ vẻ lưỡng lự. Oanh! Bàn tay cự đại của con huyết thú thứ nhất đã đánh vào phía trên tổ thần thiên mạc. Tổ thần thiên mạc rung mạnh, trong lúc mơ hồ dường như có vết rạn xuất hiện. Dù sao trước đó đã phải thừa nhận một lần công kích của tổ thần chi nộ, uy lực giảm xuống trên diện rộng. Lại tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất chỉ mấy lần thôi, tổ thần thiên mạc sẽ triệt để bị phá toái. Trọng yếu nhất chính là tổ thần thiên mạc chỉ có thể đưa tới tác dụng ngăn cản. Mấy đầu huyết thú cấp bậc cổ yêu khác cùng nhau vây công, thì bệ đá căn bản không có năng lực tiếp tục đi tới. Cho dù là trong tay Tô Hàn còn tổ thần thiên mạc, thì cũng chỉ có thể lãng phí mà thôi. Tông chủ, Lăng Tiếu bỗng nhiên nói. Muốn đi chúng ta cũng không đi được, hay là tự ngài đi qua đi, không đến mức là dẫn tới nhiều huyết thú vây công như vậy. Nghe được lời ấy, những người khác thân thể chấn động, ánh mắt sáng lên. Đúng, chúng ta không đi qua nữa. Một cái khí huyết thần đàn không quan trọng mà thôi, thì có thể có được bao nhiêu tạo hóa chứ. Tông chủ, chúng ta không muốn gây trở ngại cho ngài, tự ngài đi qua đó đi. Rất nhiều âm thanh vang lên để cho lông mày Tô Hàn dần nhíu lại. Các người nếu như không cùng ta đi qua, vậy thì làm sao trở về? Tô Hàn hỏi ngược lại. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Đúng vậy, bọn hắn giờ phút này gần như là đã ở trong giữa của đạo quan khẩu thứ ba. Cho dù là từ trên bệ đá nhảy xuống thì có thể bình yên vô sự lui về hay sao? Đó là điều không có khả năng. Ai, sớm biết như vậy thì chúng ta không đi là được. Có người thở dài nói. Các người không đi thì tu vi làm sao mà tăng lên nhiều như vậy? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Yên tâm là được. Chúng ta nhất định sẽ đến được khí huyết thần đàn. Các người có thể tới đây thì đó là cơ duyên của các người. Những cái khác không cần phải suy nghĩ nhiều. Ờ, mọi người nghiêm nghị ứng tiếng. Một cái đuôi kinh người hoành không quét tới. Đó là một con huyết thú hình rồng tấn công. Tổ thần thiên mạc cuối cùng không kiên trì nổi. Có âm thanh răng rắc chuyển đến và hàng loạt vết dạn lan tràn ra. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía trước. Thân ảnh của đám người Trung Lân và bàn cổ tinh tử đã biến mất. Rõ ràng là khoảng cách lại bị kéo ra. Khí huyết thần đàn mặc dù là trọng yếu nhất, nhưng mà đám huyết thú ở đại cấp bậc cổ yêu này cũng vô cùng chân quý. Khí huyết tinh hoa mà chúng nó mang tới là phi thường nồng đậm đó. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Lần này tiến vào yêu ma giới, hắn đã có thu hoạch cực kỳ to lớn. Cho dù bỏ qua khí huyết thần đàn thì cũng có thể nói là đủ lắm rồi. Soạt một tiếng, bàn tay vung lên, một viên tổ thần chi nộ bị ném ra. Oanh! Trong chớp mắt tiếp theo, tổ thần chi nộ nổ tung, uy lực đáng sợ lần nữa tràn ngập. Ở trong nước sông truyền ra tiếng gầm giống phẫn nộ của đám huyết thú. Mọi người rõ ràng nhìn thấy là huyết thú ở cấp bậc tứ huyết cổ yêu ban đầu dưới sự oanh kích của tổ thần chi nộ. Bàn tay trực tiếp hóa thành xương máu, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là bàn tay mà thôi. Tổ thần chi nộ mặc dù là một kích toàn lực của cổ yêu đỉnh phong, thế nhưng cuối cùng nó không phải là cổ yêu đỉnh phong ra tay. Muốn dùng loại vật phẩm dùng một lần này để đánh giết một đầu tứ huyết cổ yêu trên cơ bản gần như là không thể. Bất quá lần này tổ thần chi nộ trùng kích cũng làm cho năm đầu huyết thú cấp bậc cổ yêu lui về sau một đoạn. Mượn nhờ đoạn thời gian này, mọi người liền cấp tốc thôi động bệ đá vọt lên phía trước. Phía sau chuyển đến âm thanh cực lớn, nước sông cũng bị quấy loạn, tựa như là kình thiên đại sơn sụp đổ. Một trận sóng lớn vô hình đánh thẳng tới. Ai cũng biết đó là năm đầu huyết thú kia đang tiến hành đuổi theo. Mà phía trước ở trên đường đi lại có từng đôi mắt màu u lam xuất hiện, thoạt nhìn so với năm đầu huyết thú này còn muốn kinh khủng hơn. Hô hấp của mọi người trở nên dồn dập, da đầu tê dại, lông tóc toàn thân đều muốn dựng đứng cả lên. Những huyết thú khác có cấp bậc từ tứ huyết cổ yêu trở lên, Đường Ức khẽ nói, soạt một tiếng, phía trước không biết bao nhiêu khoảng cách có hào quang đỏ như máu phóng đại lên. Ở dưới nước sông vô biên vô tận, huyết quang nở rộ, giống như một vầng rượu nhật tỏa sáng trong đêm tối, cực kỳ chói mắt. Đoàn huyết quang kia phóng lên tận trời, giống như có một cây cột đá to lớn, phản chiếu lại một màn mà mọi người đã thấy lúc trước. Khí huyết thần đàn. Sao? Cái đó là khí huyết thần đàn sao? Quả nhiên là đoạn đường cuối cùng chính là cửa ải thứ ba này. Lúc này toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Mặc dù không biết là đến cùng khí huyết thần đàn sẽ có cái gì, cũng không biết là khí huyết thần đàn này đối với nhân tộc có tác dụng hay không. Thế nhưng, dù sao nó cũng là thánh địa trong lòng của yêu ma nhất tộc. Cho dù thực sự đối với nhân tộc là vô dụng, nhưng mà có thể đứng lên trên đó thì cũng đại biểu cho là một loại vinh diệu. Tại thời điểm khí huyết thần đàn chiếu rọi bốn phía, đám người Tô Hàn cuối cùng lần nữa thấy được thân ảnh của đám người Trung Lân và bản cổ tinh tử. Bọn hắn thật nhìn khoảng cách với khí huyết thần đàn đã rất gần. Nếu như đây là cửa ải cuối cùng, vậy thì chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa. Tô Hàn hít sâu một hơi quát lớn. Tổ thần chi nộ không cần phải tiếp tục giữ lại. Dùng tốc độ cao nhất để trùng kích khí huyết thần đàn. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người vẻ mặt chấn động. Vâng. Oanh một tiếng. Tiếng nổ vang đáng sợ. Lăng Tiếu không chút do dự lại ném ra một viên tổ thần chi nộ. Cùng lúc đó thì nước sông phía trước bắt đầu chấn động. Phía đáy sông tựa hồ có sự run rẩy, bóng mờ đen kịt che phủ cả huyết quang của khí huyết thần đàn, ngăn cản đường đi của đám người Tô Hàn. Bá. Tô Hàn thậm chí còn không thấy rõ đến cùng đó là cái gì, thì đã liên tiếp phất tay ném ra ba viên tổ thần chi nộ. Tiếng nổ làm cho mảng nhĩ gần như bị chấn điếc. Mảng hắc ảnh kia chưa có triệt để xuất hiện, thì liền đã bị tổ thần chi nộ chấn cho phải lui ra vô số dặm. Nhưng mà cái này vỏn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ông... Có âm thanh chói tai từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Thời điểm mọi người quay đầu nhìn thì chỉ thấy từng đạo thân ảnh, lớn chỉ cỡ chừng quả đấm thôi, đang chớp động đôi cánh hướng bệ đá mà lao tới. Lúc này, cả bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là ong. Ta kháo, cái này, đây là huyết thú gì vậy? Ta nhớ rồi, trước đó thời điểm chưa tiến vào vạn thú hà, đã có hư ảnh của huyết thú này xuất hiện. Nhìn một màn trước mắt mọi người đây đồng tử đều co lại, lông tơ bùng nổ. Những con huyết thú này thoạt nhìn tựa như từng con hoàng phong, thế nhưng hình thể chỉ nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trên dưới tràn ngập uy áp, ít nhất cũng phải là ngũ giai trở lên, ngay cả lục giai cũng có. Có thể so với yêu quân cảnh, thậm chí là yêu hoàng cảnh sao? Khóe mắt của Lăng Tiếu hung hăng có rút lại một chút. Nếu như bình thường thì huyết thú mạnh mẽ, hình thể đều là rất lớn, giống như là ngũ giai lục giai, ít nhất cũng phải vượt quá cả 100 mét, thậm chí 1000 mét. Thật khó có thể tưởng tượng là loại huyết khí, huyết thú chỉ lớn chừng quả đấm, vậy mà cũng có lực lượng của ngũ giai, lục giai huyết thú. Vậy thì chúng nó sẽ mạnh đến mức nào? Mà thời gian kế tiếp, ít nhất có mấy trăm vạn con ong vàng hướng tới đám người Tô Hàn, phô bày lực lượng thuộc về chúng. Phúc, có hàng loạt sương mù màu đen từ trên thể hình không lớn của bọn chúng lan tràn ra. Tô Hàn cũng không hề nói nhảm, lần nữa xuất ra một viên tổ thần thiên mạc, đem bệ đá bao phủ lại. Mà thời điểm những khói đen kia rơi vào trên tổ thần thiên mạc, thì liền phát ra những âm thanh suy suy như bị ăn mòn. 3 giây, chỉ ước chừng là có 3 giây thời gian. Ngăn chặn được một kích. Tổ thần thiên mạc có thể ngăn chặn được một kích toàn lực của tổ thần cảnh đỉnh phong, vậy mà lại bị khói đen vô tận kia mạnh mẽ ăn mòn sạch sẽ. Mọi người đơn giản khó mà tin được. Ngũ giai lục giai huyết thú cùng với huyết thú cổ yêu đỉnh phong khoảng cách đến cùng lớn cỡ nào. Tổ thần thiên mạc, ngay cả tổ thần chi nộ cũng có thể ngăn cản mà không bị phá toái. Vậy mà dưới sự ăn mòn của khói đen chỉ kiên trì được có 3 giây. Khói đen này tựa hồ bỏ qua khoảng cách về mặt cấp bậc. Chỉ cần số lượng đạt tới trình độ nhất định là có thể sử dụng nguyên lý kiến cắn chết voi. Cũng đều là xương độc. Tô Hàn lại lấy ra một viên tổ thần thiên mạc, đồng thời ánh mắt lấp lánh, mang theo nụ cười lạnh. Bản tông cũng muốn nhìn xem, các người có thể công kích được lực công kích kinh khủng như thế nào? Chẳng lẽ lực công kích cũng khủng bố như lực phòng ngự hay sao? Soạt, tổ thần chia nộ ném ra rồi bỗng nhiên nổ tung, oanh một tiếng, vô tận gợn sóng được phát động lan tràn ra bốn phương tám hướng, khói đen lập tức giảm bớt rất nhiều. Những con ong vàng kia muốn đảo thoát ra bốn phía, nhưng tốc độ của bọn chúng sao có thể so sánh với tốc độ nổ của tổ thần chi nộ. Bằng mắt thường có thể trông thấy là gợn sóng lướt qua thân thể của bọn chúng, cơ hồ là không có xương máu xuất hiện. Sau khi gợn sóng lướt qua thì bốn phía bệ đá liền xuất hiện khí huyết tinh hoa nồng đậm đến cực điểm. Cái này so với một lần trước còn làm người ta động tâm hơn. Một viên tổ thần chi nộ ít nhất đã phá hủy vượt qua cả chục vạn con ong vàng. Mà thực lực của đám ong vàng này thấp nhất cũng là ngũ giai. Chúng nó không có cái gọi là đồ ngoật thuộc về thiên ngoại, nhưng chúng nó lại lưu lại khí huyết tinh hoa, phải nói là cực kỳ kinh khủng. Âm một tiếng, mọi người nhìn đám khí huyết tinh hoa này cũng nhịn không được hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đối với bọn hắn mà nói thì đây đều là phần chính nhất, hoàn toàn không cần phải luyện hóa, chỉ cần nuốt vào là có thể làm cho tu vi tăng trưởng. Bất quá rõ ràng lúc này không phải thời gian thôn phệ khí huyết tinh hoa. Một viên tổ thần chi nộ cũng không thể đem tất cả ong vàng đều oanh sát được. Nhưng con ong vàng khác đấu như là không sợ hãi tử vong một chút nào. Trên thân chúng nó lần nữa xuất hiện hàng loạt khói đen cũng giống như trước đó, hướng về đá phía bên này, lao đi như không cần mạng. Mấy người Tô Hàn cũng không có nương tay, từng quả tổ thần chi nộ không ngừng ném ra. Dùng tu vi của bọn hắn cũng có thể đánh giết đám ông vàng này, nhưng nếu làm vậy tốc độ sẽ bị giảm chậm rất nhiều. Chờ khi bọn hắn giết hết toàn bộ ông vàng, thì sợ là khí huyết thần đàn cũng đã đóng cửa, nói gì đến việc thu hoạch tạo hóa nữa. Mà đám ông vàng này, khói đen phun ra từ trên người, sau khi dung hợp uy lực thực sự là quá mạnh. Ngay cả tổ thần thiên mạc có thể trong 3 giây bị phá hủy, huống hồ là lực phòng ngự của mọi người. Dưới từng viên tổ thần chi nộ nổ tung, hàng loạt ông vàng bị oanh sát. Khí huyết tinh hoa quây quanh bên ngoài bệ đá đã càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm, sớm đã hóa thành chất lỏng, dường như muốn hòa thành một thể với nước sông. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là do Tô Hàn tính toán cực kỳ tinh chuẩn. Thời điểm viên tổ thần chi nộ ở trong tay hắn ném ra là viên cuối cùng, và thì ông vàng phô thiên cái địa kia cũng bị oanh giết sạch. Mấy trăm vạn con ông vàng lưu lại khí huyết tinh hoa để cho con mắt mọi người tỏa sáng, hận không thể lập tức xông lên thôn phệ, nhưng mà bọn hắn thực sự không có thời gian. Oanh! Đáy sông bỗng nhiên nổ tung, có một cỗ lực lượng kỳ dị làm rung động linh hồn bao phủ mọi người. Còn chưa nhìn thấy thân ảnh của đối phương, mọi người đã cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn đè ép trong lòng. Đây là thời điểm mà những đầu huyết thú tứ huyết cổ yêu trở lên xuất hiện, nó cũng chưa từng xuất hiện, nhưng khí huyết của nó cực mạnh, ít nhất phải là lục huyết trở lên. Tô Hàn trầm giọng nói, chỉ có thời điểm đối mặt với tùy lệnh hay là chính thú tầm, ta mới có loại cảm giác này. Tổ thần chi nộ thì đã sử dụng hết, tổ thần thiên mạc thì không có khả năng ngăn lại công kích của loại tồn tại này. Nếu như không có nghĩ biện pháp đem hắn đánh chết, vậy thì con đường tới khí huyết thần đàn coi như sẽ bị chặn lại ở đây. Những thủ đoạn nào dùng một lần ít đi một lần, ban đầu đều quyết định giữ lại. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này rồi thì căn bản không có đường để vọn toàn cả đôi bên. Chiến lược bản thân hắn không đủ để chống lại đối phương, vậy thì chỉ có thể sử dụng đế giả kiếm khí hoặc là triệu hoán tổ vu. Trình độ cường hãn của đế giả kiếm khí Tô Hàn đến nay không biết cụ thể, nhưng mà triệu hoán tổ vu khủng bố cỡ nào thì hắn vô cùng rõ ràng. Dưới sự so sánh thì Tô Hàn vẫn cảm thấy là triệu hoán tổ vu quan trọng hơn một chút, cho nên hắn định sử dụng một lần kiếm khí đế giả. Hiện tại còn chưa phải lúc. Nhìn nước sông phía trước đang chấn động, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Từ đây đến khí huyết thần đàn còn cách một đoạn nữa. Cho dù là chém giết đầu huyết thú này thì sợ là sẽ có càng nhiều huyết thú xuất hiện. Ta không muốn lần thứ hai thi triển đế giả kiếm khí, vậy thì cũng chỉ có thể chờ đợi cho đám huyết thú này toàn bộ xuất hiện, sau đó oanh sát một đầu, dẫn đường đến thẳng khí huyết thần đàn. Suy đoán của hắn là hoàn toàn không sai. Vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở bên dưới, những hắc ảnh kinh khủng đang dần đứng lên. Trong cùng một lúc, chung quanh thậm chí phía trên cũng đều có những uy áp không giống nhau cuộn tới. Đó là thủy triều huyết thú đếm không hết đang vây quanh nơi này. Ở phía sau có 5 đầu huyết thú ở mức độ là tứ huyết cổ yêu, đồng dạng cũng đang gào thét lao tới bệ đá. Thánh tử tu di giới thì bị một lực lượng đặc thù nào đó phong tỏa, cho nên mọi người vô pháp tiến vào. Nếu như không có kiếm khí đế giả và triệu hoán tổ vu, vậy thì đám người Tô Hàn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ở phía xa xa, hắc ảnh kia lại không thể đem khí huyết thần đàn hoàn toàn ngăn cản. Tô Hàn có thể thấy được rõ ràng, không biết từ khi nào thì khí huyết thần đàn đã bắt đầu lấp lánh. Trung lân bàn cổ tinh tử đứng ở vị trí đầu tiên, nhưng lại tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Bọn hắn còn chưa có triệt để bước vào khí huyết thần đàn. Đáng tiếc, cái miệng Tô Hàn nhếch lên tầm mắt lấp lánh. Cho các người cơ hội tốt là các người lại không có dùng được. Ok, như vậy thì có lẽ là ở chỗ khí huyết thần đàn có cái gì đó ngăn cản không cho người ta tiến vào. Hoặc cũng có lẽ là do Tô Hàn nhìn vậy thôi, chứ còn bọn họ đến đó rồi là có một vấn đề gì đó. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau để biết thêm thông tin chi tiết các bạn nhé.